Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, trước chiến tranh cuối cùng chuẩn bị. Người rốt cuộc là làm sao biết? Tống Vương trầm mặc rất lâu sau nói, trên người Vương Dung có nhiều lắm bí mật, tuy rằng đã trải qua rất nhiều những mưa gió, chính trị bão táp, luyện thành một đôi bén nhạy ánh mắt cùng chính trị khứu giác. Nhưng có lúc, liền ngay cả hắn đều không nhìn thấu cái này trước mắt thiếu niên mười mấy tuổi. Đó cũng không phải cái gì quá lớn bí mật. Vương Dung lắc lắc đầu, nhẹ như mây gió nói, tuy rằng hắn là trọng sinh giả, nắm giữ toàn bộ cả đời ký ức, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không cần biết trước, tất cả cũng có thể giống vậy suy đoán ra đến. Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, Cao Câu Lệ, Đồ Vật Đột Quyết Hán Quốc, Đại Thực, những này đế quốc những năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh. Trái lại Đại Đường nhưng vẫn trì trệ không tiến, không chỉ là trì trệ không tiến, trên thực tế là không ngừng lui bước. Triều đình trên dưới, triều chính trong ngoài một mảnh ngạo mạn, lòng lười biếng, mà một mực trung thổ lại là như vậy giàu có và đông đúc. Này nhất định những này dị lần quốc gia nhất định sẽ lên lòng muông dạ thú. Mà có tất cả nước ngoài bên trong, lại lấy Ô Tư Tàng cùng Đại Đường xung đột kịch liệt nhất. Đồng thời cũng lớn nhất tiến công tính, không giống với Đông, Tây Đột Quyết Hán Quốc. Ô Tư Tàng đế quốc xa ở cao nguyên bên trên, đối với cái này cái trên cao nguyên đế quốc, Đại Đường có lòng không đủ lực, vì lẽ đó mỗi lần chiến tranh, Ô Tư Tàng chỉ cần xa co nội lục, nhượng bộ lui binh là có thể tránh được một kiếp, bọn họ trước sau cũng có một chỗ an toàn pháo đài. Khôi phục sinh cơ cũng phải so với cái khác ở ngoài lần dị quốc nhanh hơn nhiều. Đồng thời, Ô Tư Tàng nếu muốn mở rộng, trung thổ Đại Đường chính là chướng ngại lớn nhất. Tất cả những thứ này đều nhất định Ô Tư Tàng mãi mãi cũng là nhất xuống tay trước chính là cái kia. Mà các La Phượng cùng hắn cái kia 300,000 Mông Xá Chiếu đại quân chính là cái kia cơ hội. Tây Nam bọn họ đã thành công đánh tan Tiên Vu Trọng Thông. Nếu muốn mở rộng chiến công, nhất định phải phòng vệ Đại Đường cái khác đại quân tiếp viện. Vì lẽ đó phái quân kiềm chế Lũng Tây Ca Thư Hàn cùng hắn Bắc Đẩu đại quân liền bắt buộc phải làm. Cho nên đối với tất cả những thứ này, Vương Dung không ngạc nhiên chút nào. Ô Tư Tàng mặc dù là vùng hẻo lánh chi bang, còn lâu mới có được trung thổ giàu có và đông đúc. Thế nhưng ở sau lưng của bọn họ nhưng ẩn giấu đi mấy vị nhân vật cực kỳ mạnh. Bất kể là Đại Khâm Như Khen, Hỏa Thụ Quy Tàng, vẫn là Tadr Khong Lô, Đô Tùng Mãng Bố Chi, đều là trong thiên hạ đỉnh đầu một hàng đầu kêu to. Không chút nào kém cỏi hơn Trung Nguyên danh tướng, những này tên sẽ liên thủ, trên chiến lược căn bản không chê vào đâu được, coi như Vương Dung đã sớm biết cũng chẳng có tác dụng gì có. Ngươi có thể phân tích ra những này, tại sao không nói sớm một chút đi ra? Tống Vương nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu là lúc trước, nghe được Vương Dung mấy câu này, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh diễm. Thế nhưng vào lúc này, Tây Nam chiến bại, Lũng Tây nguy hiểm, Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Đình chư hầu dị quốc dục già dục dịch. Tống Vương đã vô tâm suy nghĩ những thứ này. Nếu như ta nói rồi, sẽ có người tin tưởng sao? Vương Dung lạnh nhạt nói, Tây Nam chiến dịch đã đến loại trình độ này, ba sau trăm tuổi, cái này khổng lồ, giàu có và đông đúc đế quốc rốt cục nghênh đón trận đầu địa chấn cấp bậc. Đứng bên bờ vực sống chết nguy cơ, sau đó nguy cơ chỉ có thể một hồi so với một hồi nguy hiểm, một hồi so với một hồi càng lợi hại, nếu như trận này không chịu nổi. Kế tiếp hiệu ứng domino một hồi tiếp một hồi, chỉ có thể đem đế quốc này hoàn toàn đánh đổ. Ở vào thời điểm này, đã lại không có bất kỳ cần thiết giấu giếm. Ôi chao, Tống Vương nghe xong Vương Dung, ngẩng đầu, nhìn mây đen giăng kín bầu trời, than thở thật dài một tiếng, lại cũng nói không ra lời. Vương Dung nói không sai, quân quốc đại sự không phải chuyện nhỏ, dù cho Vương Dung chính mồm nói cho hắn biết tất cả những thứ này sẽ như thế nào phát sinh, dù cho hắn lấy hắn cùng Vương gia mấy đời người quan hệ, hắn cũng quyết sẽ không tùy tiện tin tưởng. Đây không phải là đối với Vương Dung có tín nhiệm hay không quan hệ, mà là triều đình đại sự vốn là như thế giải quyết, không thể lẫn lộn bất luận cảm tình gì. Không khỏi chứng cớ xác thực, chỉ bằng mượn một người vài câu suy đoán, quyết định một quốc gia bố trí quân sự, quyết định mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn đại quân tính mạng, đây không phải là một cái chính xác xử lý chính sự thái độ. Vì lẽ đó, mặc kệ Vương Dung nói cái gì, ở tất cả những thứ này chân chính phát sinh trước, đều sẽ không có người tin tưởng hắn, bao quát Tống Vương chính mình. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, vì lẽ đó Tống Vương mới không nhịn được sâu sắc thở dài một tiếng, trong lòng sản sinh một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Lý Chính Kỷ chiến bại, Đại Đường đã không có dư thừa binh lực, lẽ nào tất cả những thứ này đều không cách nào tránh khỏi à? Trong chớp mắt này, Tống Vương kích động trong lòng, phức tạp không ngớt, điện hạ, phát sinh đã không cách nào tránh khỏi, việc cấp bách là giải quyết thế nào Tây Nam chiến tranh. Vương Dung nghiêm mặt nói, bất kể là sự tình ác liệt đến trình độ nào, chỉ cần tất cả vẫn không có bụi bặm lắng xuống, hắn liền quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại còn có biện pháp gì? Tây Nam đã thua, chỉ dựa vào ngươi 1000 người này, chỉ là như muối bỏ biển, cái gì cũng không giải quyết được. Tống Vương cười khổ nói, ánh mắt nhìn xa xa trên một ngọn núi khác cuồn cuộn bụi mù. Hết thảy đều đã sáng tỏ, hắn mới vừa tới ở đây cũng đã rõ ràng. Vương Dung trước bán đi linh mạch, chính là vì tập hợp những thế gia này đại tộc cường giả. Kiếm chỉ Tây Nam, cũng chỉ có Tây Nam tình thế nguy cấp, mới có thể đáng giá Vương Dung triệu tập nhiều cao thủ như vậy, tiêu tốn nhiều như vậy giá cao. Thế nhưng tất cả những thứ này nhất định chỉ là như muối bỏ biển. 1000 tên binh sĩ, coi như là kinh sư bên trong mỗi bên cái cao thủ của gia tộc thì lại làm sao đây? Một cuộc chiến tranh tuyệt không chỉ là 1000 cái cường giả liền có thể giải quyết. Chiến tranh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Không thử một lần, lại làm sao biết có thể thành công hay không đây? Vương Dung hỏi ngược lại, thần sắc lộ ra một cổ kiên định. Tây Nam chiến sự phát triển đến một bước này, đã không có những biện pháp khác. 1000 tên thế gia đại tộc cao thủ mặc dù không nhiều, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm, cũng là hắn đem hết toàn lực nỗ lực. Ngươi cần ta giúp ngươi ra sao? Tống Vương trầm giọng nói, điện hạ, không có có ngoài ý muốn, nhiều nhất còn có 7 ngày, ta liền sẽ rời đi nơi này, trên người ta không có một quan nửa tước, đến nơi đó cũng không cách nào khuất phục chư tướng, vì lẽ đó ta cần điện hạ một viên lệnh bài, lệnh hành được cấm chỉ. Mặt khác, nếu như khả năng, điện hạ là hơn phái chút cao thủ cho ta đi. Vương Dung nói. Tống Vương gật gật đầu, không có nhiều lời, đưa lệnh bài giao cho Vương Dung liền dẫn lão quản gia trong lòng âm u rời đi. Vương Dung nhìn theo Tống Vương ly khai, trong mắt ba động một chút, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Tây Nam mỗi đi qua một phần, liền nguy hiểm một phần, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải nguyên vẹn lợi dụng mỗi một phần thời gian. Ly, một tiếng lệ hét dài rung động núi rừng, chiến mã lộc cộc, chỉ là trong chốc lát, một thớt tuấn mã như rồng từ trong núi rừng bắn nhanh ra như điện. Đã trải qua mấy tháng thời gian, trắng để ô trở nên càng phát cường tráng, mạnh mẽ. Bất kể là xương cốt, dây chằng, bắp thịt, bây giờ trắng để ô đều đã hoàn toàn đạt tới thành niên trắng hình thái. Cùng trước đây không thể giống nhau, điều khiển. Vương Dung xoay người lên ngựa, nắm lấy dây cương, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Tiện nhân ngựa hợp nhất, giống như một đạo khói giống như thẳng đến kinh thành Trương gia dã rèn tràng đi. Leng keng đang đang, kinh sư thành Tây, một tòa thiết tràng đứng sừng sững. Vương Dung vẫn không có tới gần, liền nghe được một trận leng keng đang đang thanh âm, cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời. Công tử, nhìn thấy Vương Dung, một tên kinh thành Trương gia người phụ trách vội vàng tiến lên đón. Bây giờ Trương gia từ trên xuống dưới, sẽ không có không quen biết Vương Dung, mang ta vào xem một chút đi. Vương Dung từ trắng để ô trên người vươn mình hạ xuống. Nói ngay vào điểm chính, toàn bộ Trương gia thiết giữa trường một mảnh bận rộn, khói đặc cuồn cuộn, leng keng đang đang thanh âm không dứt bên tai. Đi ở bên trong, Vương Dung có thể cảm giác được một luồng nóng rực sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Công tử, dựa theo phân phó của ngươi, trong gia tộc hết thảy đại sư cấp bậc thợ rèn toàn bộ điều động. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dựa theo yêu cầu của ngài thay ngươi chế tạo Uzi kiếm thép. Chuyện này trong gia tộc phi thường trọng thị, gia chủ đang ở tự mình chủ trì chuyện này. Hắn vừa mới rời đi nơi này, nếu như ngươi lại tới sớm một chút, là có thể đụng tới hắn. Dẫn đầu Trương gia người phụ trách phía trước mặt giới thiệu. Trương gia thiết tràng đã rất lâu không có náo nhiệt như thế. Hết thảy đại sư cấp thợ rèn toàn bộ đi ra, ngăn ngắn trong vòng vài ngày đều nhanh so với quá khứ vài tháng còn bận rộn hơn. Vương Dung gật gật đầu, Uzi kiếm thép sự tình không phải chuyện nhỏ cùng. Ánh mắt nhìn lướt qua, Vương Dung có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ bảo vệ ở đây. Bao quát Vương gia cao thủ cũng phái chú ở đây. Uzi thép không phải chuyện nhỏ, chỉ cần có thể được thứ này, tuyệt đối có rất nhiều người đồng ý bí qua hóa liều. Vương Dung, sao ngươi lại tới đây? Đang lúc nói chuyện, một luồng phong thanh xông tới mặt. Trương Tông, Trương Kiểm mang theo mấy cái kinh thành Trương gia trưởng lão vội vàng tiến lên đón. Uzi kiếm thép luyện thế nào rồi? Vương Dung gật gật đầu, chào hỏi sau nói, còn có 3 ngày là có thể hoàn thành. Bất quá chuyện kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi. Trương Tông nhìn Vương Dung, trong mắt có chút lo lắng. 1000 chuôi Uzi kiếm thép cần rất nhiều nói tự. Đối với Trương gia thế gia như vậy, đại tộc đều so sánh vất vả. Huống chi Vương Dung còn chỉ có 1 người. Trương Tông có chút bận tâm Vương Dung 1 người căn bản làm không được. Biết rồi. Các người chỉ cần hoàn thành 1000 chuôi Uzi kiếm thép trước mặt trình tự làm việc là được rồi. Chuyện về sau các người liền không cần phải lo lắng. Vương Dung bình tĩnh nói. Uzi thép mấu chốt nhất kỹ thuật hầu như toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn. Không có ai phòng mạo được. Bất quá, cứ việc trình tự làm việc phức tạp. Thế nhưng Uzi kiếm thép cuối cùng vài đạo trình tự làm việc trái lại đơn giản rất nhiều. Chỉ phải chuẩn bị thật nhiều tôi hỏa dịch. Uzi kiếm thép tôi vào nước lạnh sẽ tương đối nhanh. Trái lại muốn so với kinh thành Trương gia bọn họ dễ dàng rất nhiều. Mặt khác, khôi giáp sự tình đã giao cho những thế gia khác liên hợp tiến hành rồi. Chúng ta đã phái người ở nơi đó giám sát quá trình. So sánh với nhau Uzi kiếm thép, e sợ khôi giáp sẽ nhanh hơn đi ra. Bên cạnh Trương Kiểm nói bổ sung, Uzi kiếm thép trình tự làm việc nhiều lắm, rèn đúc đứng lên tương đương phiền phức, nhưng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp trái lại đơn giản rất nhiều. Vương Dung cũng không phải là rèn đúc thuần túy thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, mà là đem thiên ngoại vẫn thiết gia nhập vào những thứ khác thượng phẩm tinh thiết bên trong. Như vậy diện rộng hạ thấp chế tạo độ khó, đồng thời đã gia tăng rồi khôi giáp có thể chế tạo số lượng. Cùng rèn đúc Uzi kiếm thép bất đồng, ở rèn đúc khôi giáp phương diện mỗi cái thế gia đều tương đối có kinh nghiệm. Duy nhất phiền phức là thiên ngoại vẫn thiết điểm nóng chảy rất cao, nếu không còn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó